Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 139, ai là đại thám tử? 13, song càng, thế là thân là bộ phận người trong cuộc đan bếch, làm Lạc Phi ngay trước sở hữu người đem hai chuyện này lại kỹ càng nói một lần. Đồng thời yêu cầu những người khác nghiêm túc phân tích một chút. Xem có thể hay không tìm ra trong đó chỗ khả nghi. Cũng may Lạc Phi trí lực thêm điểm vô cùng nhiều. Mới vừa phát sinh không lâu, chuyện phảng phất đã khắc vào hắn trong đầu đồng dạng. Hắn từ Ngô Trí Tuệ, Lưu Nhã Tư cùng nhau tại vào cửa lúc phát hiện Đan Bách té xỉu tại cửa sổ sát đất bên cạnh nói về. Thẳng đến phát hiện Quan Hiểu Hiểu không ở trên giường. Cuối cùng nói đến bốn người cầm màn cửa trở lại hậu viện cứu ra Chu Tư Vũ. Hoàn toàn không rơi xuống một cái chi tiết, mà theo Đan Bách, Ngô Trí Tuệ cùng Lưu Nhã Tư liên tiếp gật đầu tình huống đến xem. Lạc Phi cũng cảm thấy hắn đối với này trong lúc nhất thời đoạn bên trong sự kiện tự thuật đã làm được độ cao hoàn nguyên, cũng là nói. Người tại cửa sổ sát đất nơi nào là đã trúng hung thủ trước đó thiết hạ cơ quan hôn mê đi. Mà sở dĩ đều không nghe thấy, Tiểu Mộng, 21 giờ đồng giao. Thì là bởi vì lúc ấy các người đều tại Quan Hiểu Hiểu gian phòng phải không? Hà Thông Minh đại khái tổng kết một chút hắn được đến tin tức. Đúng vậy, bất quá cũng không nhất định. Ngô Trí Tuệ đã thừa nhận lại phủ nhận tiếp một câu. Ta nhớ được tại lầu hai lúc, chúng ta tiến vào Quan Hiểu Hiểu gian phòng sau cũng không đóng cửa. Nếu như trong lúc đó, Tiểu Mộng có hát đồng giao lời nói, ta lại một chút mơ hồ thanh âm đều không có nghe được. Đúng vậy a, Lạc Phi nâng tay phải lên, dùng trên mờ u bàn tay ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát cằm của mình làm suy nghĩ chàng. Nói như vậy, nói cách khác tại 21 giờ thời điểm, Tiểu Mộng cũng có thể căn bản là không có vang. Cho nên hiện tại còn chưa báo trước muốn giết thứ ba người. Đại gia trước yên lặng một chút. Lúc này Hà Thông Minh một bộ muốn chủ trì đại cuộc dáng vẻ. Đại gia hiện tại cứ như vậy mồm năm miệng 10 phân tích. Rất dễ dàng sẽ tạo thành ý nghĩ hỗn loạn. Ta đề nghị tại trang sáu người từng cái nói. Những người khác tại người khác nói lúc cũng có thể bổ sung. Nhưng không nên đánh loạn phát nói người ý nghĩ. Trước tiên có thể như vậy. Đan Bách thấy những người khác xem chính mình. Cũng biểu thị ra đồng ý. Như vậy liền theo ta cái thứ nhất phát biểu. Về sau dựa theo Đan Bách, Lưu Nhã Tư, Chu Tư Vũ, Ngô Trí Tuệ, Lạc Phi trình tự theo thứ tự phát biểu. Hà Thông Minh thấy chính mình đề nghị bị tiếp thu, cơm hộp nhân không cho nói. Đầu tiên, tại ta cùng Dương bí mật đến trước biệt thự, Lạc Phi là cái thứ nhất đến biệt thự. Cái này khó tránh khỏi sẽ có trước bố trí cơ quan hiểm nghi. Hà Thông Minh thấy Lạc Phi sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Muốn nói điều gì? Bận bịu điệu bộ làm hắn trước không nên đánh đoạn. Đương nhiên, làm lần này hoạt động người tổ chức ta cũng khó tránh khỏi sẽ có hiểm nghi. Dù sao mặc dù này biệt thự là ta trước đó làm nhân viên công tác đến bố trí, nhưng cũng khó đảm bảo ta sẽ không ở nhân viên công tác đến bố trí về sau. Lại tự mình đến đây bố trí cơ quan. Hà Thông Minh như vậy hoàn toàn không tị hiềm phân tích của mình. Ngược lại để Lạc Phi sắc mặt tốt hơn một chút, cũng thắng được bốn người khác một ít hảo cảm, mà tại ta cùng Dương bí mật về sau, là năm người cùng nhau tới, năm người này cùng Dương bí mật cùng Lạc Phi đồng dạng, đều là đêm qua mới bị ta thông báo cụ thể địa chỉ, đồng thời báo cho chìa khóa địa điểm ẩn núp, tựa hồ trước tiên đơn độc đến bố trí cơ quan khả năng không lớn. Nhưng cũng không phải là không thể được phải không? Lạc Phi cũng không muốn người hiểm nghi chỉ thu nhỏ đến hắn cùng Hà Thông Minh hai người. Lập tức lên tiếng hoài nghi cái này ý nghĩ nói. Ta chỉ có thể nói khả năng tiểu chút. Hà Thông Minh làm thủ thế ra hiệu Lạc Phi không nên gấp gáp. tiếp tục theo chính mình ý nghĩ nói, như vậy phía dưới ta muốn hỏi, tại tới chót nhất trong 5 người, là ai đề nghị bao xe van cùng nhau tới đâu? Là ta, làm sao vậy? Lưu Nhã Tư hơi nghi hoặc một chút giơ lên tay phải. Khi thấy nơi này cách nội thành khách sạn khá xa lúc, làm chủ nhóm ta mới đề nghị mọi người cùng nhau xe tải. Như vậy không phải đã thuận tiện lại có thể tiện nghi một chút à? Ta đây muốn hỏi, vì sao chúng ta tổng cộng là 8 người? Các ngươi 5 cái muốn xây một cái nhóm, mà đem ta, Dương Bí Mật cùng Lạc Phi loại bỏ bên ngoài đâu? Hà Thông Minh hỏi ra, Lạc Phi cũng vẫn luôn trong lòng còn có vấn đề nghi hoặc. Bởi vì ngươi cùng Dương Bí Mật đều là danh tiếng thực cao công chúng nhân viên a. Lưu Nhã Tư có vẻ hơi ủy khuất nói, làm tiểu diễn viên ta không nghĩ lại trèo cao hiềm nghi. Lúc này mới liền kéo Đan Bách, Ngô Chí Tuệ, Quan Hiểu Hiểu cùng Chu Tư Vũ vào nhóm. Ta đây đâu? Lạc Phi cũng rất muốn biết chính mình không tại 5 trong đám người nguyên nhân. Xin nhờ, vẫn luôn là Hà Thông Minh một tuyến liên hệ ngươi tốt à. Ta căn bản không có ngươi phương thức liên lạc. Lưu Nhã Tư lộ ra một cái tương đương im lặng biểu tình. Đúng vậy, bởi vì ngươi phía trước cũng không biểu thị qua muốn lén liên hệ những người khác. Cho nên ta cũng chưa đem ngươi phương thức liên lạc cho bọn họ. Hà Thông Minh lên tiếng làm chứng, nói, Lạc Phi gật gật đầu, cũng không biết tiền căn hắn ra hiệu có thể, mà Hà Thông Minh tạm thời cũng đối Dương Bí Mật thuyết pháp này biểu thị tiếp nhận. Bắt đầu tiếp tục hướng xuống phân tích, về sau, ta tiến vào nơi này theo thứ tự tự giới thiệu, hát ra kinh khủng đồng dao chính là cái này Ampli. Hà Thông Minh nói xong chỉ một chút, Tiểu Mộng. Rất rõ ràng này Ampli bên trong đồng dao là bị trước tiên thiết trí. Thiết trí thành đến thiết trí thời gian liền tự động phát ra. Vậy chúng ta là không có thể xem xét nó về sau ca dao bị thiết trí thời gian đâu. Đan Bách nghe đến đó hỏi. Đã hiện tại đối với 21 giờ là không phát ra đồng dao không rõ ràng. Không bằng chúng ta trước xem xét một chút này Ampli. Loại này Ampli là hiện tại việc đời bên trên ngay tại bán chạy một loại sản phẩm. Hà Thông Minh đáp lại nói, bình thường Ampli chủ nhân có thể tại lần thứ nhất sử dụng lúc vì đó thiết trí một cái mật mã, mà về sau mỗi lần sử dụng đều phải trước điền mật mã vào mới có thể xem xét tồn trữ thiết trí chờ công năng. Nhất định phải thiết trí a. Ngô Chí Tuệ lúc này đi đến Tiểu Mộng phía trước. Bình thường tới nói, người sử dụng vì tư ẩn cùng chuyên dụng tính đều sẽ thiết trí, đương nhiên không thiết trí nhưng thật ra là có thể. Hà Thông Minh giải thích nói, quả nhiên có mật mã. Ngô Chí Tuệ vừa mở ra menu khóa, lại lựa chọn đúng giờ giọng nói thiết trí. Trên màn hình lập tức liền bắn ra mật mã đưa vào khung. Xem ra hung thủ là không nghĩ rằng chúng ta tùy tiện thu hoạch được đồng dao phát ra thời gian. Hà Thông Minh một bộ sớm có đoán trước biểu tình. Mời tiếp tục, Đan Bách sắc mặt ngưng trọng đối với hắn làm động tác. Này đồng dao rất rõ ràng là bắt trước, không người còn sống. Bên trong kinh khủng đồng dao viết. Hà Thông Minh tiếp tục nói, nội dung thượng sáu dùng cùng loại cách thức. Chỉ là nhân số bên trên giảm bớt thành 8 người, đồng thời báo trước kiểu chết cũng không giống nhau. Nói đến, không người còn sống. Lưu Nhã Tư lúc này có chút sợ hãi xen vào một câu. Tại bên trong, là có 10 cái người sứ nhỏ đối ứng 10 người vật. Người ý tứ là nói, còn đứng ở Tiểu Mộng bên cạnh Ngô Chí Tuệ lập tức liền phản ứng đi lên. Cũng lần nữa nhìn về phía trong sảnh bốn phía. Ampli hạ trong tủ gỗ chúng ta còn không có lục soát. Lúc này Chu Tư Vũ nhắc nhở nói. Mà cách gần nhất Ngô Chí Tuệ. Cũng lập tức ngồi xổm xuống. Cẩn thận mở ra tủ gỗ. Sáu cái dung mạo cùng tại tràng sáu người cực kỳ rất giống tiểu sứ giống như. Rất nhanh liền hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,